trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 15, cứu viện cao ốc, góc truyện audio.com. Nói xong hai chữ này, Trung Bình lập tức chạy vội vào trong tòa nhà, một bóng dáng cũng vọt vào theo cô, đúng là người đồng đội cùng tham gia huấn luyện hội chữ thập đỏ với Trung Bình. Lục Thích chỉ kịp nhìn thấy hai người kia biến mất như một trận gió, anh lại ngẩng đầu. Màn đêm buông xuống, ánh đèn thành thị chiếu sáng tầng mây, trong trời đêm ánh lên sắc xanh áng mây bồng bềnh. Trôi theo làn gió, người nọ đang bị treo giữa không trung dường như cũng đang lung lay. À, rơi xuống mất. Không rơi, anh ta chỉ giật mình thôi. Sao cảnh sát còn chưa đến? Mau gọi 110 đi. Các anh phái trực thăng đến đi, phải dùng trực thăng. Trung tâm hoàn, cầu cao mấy trăm mét thế này, người kia lại mắc kẹt ở đó, làm tôi nhớ. Đến trên phim, từng dùng trực thăng kéo người lên. Xung quanh đều là tiếng hoảng hốt và báo cảnh sát. Lục Thích nghe thấy, bước vào cửa trung tâm hoàn cầu. Trung Bình và người đồng đội đã lên được sân thượng, người phụ trách tòa nhà lòng nóng như lửa đốt liếc thấy. Trang phục của bọn họ tinh thần tạm thả lòng. Cuối cùng các anh cũng đến rồi, anh ta đột nhiên ngừng lại. Các anh là ai? Không phải bên phòng cháy chữa cháy sao? Người đồng đội nói, chúng tôi là đội cứu viện Thái Dương, vừa nhận được điện thoại xin giúp đỡ. Số điện thoại của đội cứu viện senior là 424 giờ đều có người. Trực ai cũng có thể gọi đến, không cần phải thông qua cảnh sát và bên phòng cháy chữa cháy. 10 phút trước đội cứu viện senior nhận được điện thoại xin giúp đỡ, lập tức thông báo, cũng thật khéo hội chữ thập đỏ cách nơi này gần nhất. Trung Bình và người đồng đội đi đến trước, hiện tại cảnh sát và bên phòng cháy chữa cháy có lẽ còn đang trên đường đi. Mấy người khác trên sân thượng hoang mang lo sợ bối rối kể lại tình hình. Anh ấy là đồng nghiệp của chúng tôi, hôm nay bởi vì chuyện công việc chúng tôi xảy ra tranh cãi, uy hiếp chúng tôi nói muốn tự sát, chúng tôi chỉ nghĩ là hù dọa thôi, ai ngờ. Vừa lên sân thượng, anh ấy lập tức nhảy xuống. Hiện tại anh ấy bị mắc kẹt ở nơi đó, làm thế nào đây? Sao cảnh sát còn chưa đến thế? Anh ta không còn trụ được bao lâu đâu. Xong rồi, làm thế nào đây? Trung Bình và người đồng đội đi ra ngoài sân thượng, cẩn thận quan sát bên dưới. Cao ốc trung tâm hoàn cầu cao 170 mét, có 40 tầng, ngọn đèn sáng rực cho nên Trung Bình có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặt ngoài tòa nhà toàn là vách đường, nhẵn thín, không có cửa sổ, không có mái bằng, không có nơi nào tiếp. Được người nhảy lầu mặc áo vest dài tay, không biết đang được thứ gì vây xung quanh, nhưng bị giữ lại ở vị trí cao khoảng 100 mét ý chí. Muốn sống mãnh liệt, một bàn tay còn bám lấy thứ gì đó trên tường, mồm. Không ngừng khóc kêu to cứu mạng, chắc chắn là vô cùng sợ hãi rồi. Trung Bình chưa bao giờ gặp phải tình huống nguy hiểm thế này. Cô xoay người, đang muốn nói chuyện với người phụ trách, đột nhiên thấy Lục Thích từ cửa sân thượng đi ra. Cô hơi sửng sốt rồi lập tức hoàn hồn. Trung Bình hỏi, có biết thứ vây lấy anh ta là gì không? Người phụ trách nói, tôi đoán là tấm biển quảng cáo, gần đây chúng tôi đang tiến hành sửa chữa tường ngoài. Chiều nay vừa mới dỡ bỏ biển quảng cáo, có một số khung còn chưa dỡ đi. Lục Thích đi qua nhìn xuống người đang mắc kẹt giữa không trung, nghe vậy nói. Vẫn cứt chó, Trung Bình bỗng nhiên quay đầu lại, tim Lục Thích đập mạnh khi nhìn thấy ánh mắt của cô. A, góc truyện audio.com. Tiếng hét liên tiếp, Trung Bình lập tức nhìn xuống phía dưới, thấy người bên dưới không ngừng ồn ào, người nhảy lầu đã im bặt. Đột nhiên anh ta rơi xuống một chút, người chứng kiến liên tục gào thét, khung quảng cáo trên tường quả thật, không tiếp nhận được hết sức nặng, đang dần long ốc người nhảy lầu lần. Đầu long ốc đã hôn mê bất tỉnh, hiện tại là lần thứ hai. Tình huống vô cùng khẩn cấp, mọi người còn khủng hoảng hơn so với trước. Hai cánh tay người phụ trách không ngừng run rẩy, mất hết tất cả bình tĩnh. Người đồng đội bên cạnh Trung Bình đột nhiên hô lên, Tiểu Trung, lại đây hỗ trợ. Người đồng đội lấy từ trong góc ra một bộ dây thừng, thoạt nhìn có lẽ là đồ trang bị. Người nhện, để lại, có người nói, đây là của bọn lão Vương, bọn họ đi ăn cơm mất rồi. Người đồng đội kéo dây thừng ra, nói, không kịp chờ nữa rồi, tôi đi xuống cứu người, cô hỗ trợ. Đồ trang bị, con nhện, là dây thừng và tấm ván gỗ. Trung Bình nhanh chóng tìm được điểm cố định, cướp lấy dây thừng trong tay người đồng đội, nói, anh hỗ trợ tôi đi xuống. Người đồng đội không đồng ý. Trung Bình nói, anh không đồng ý tôi vẫn đi, nhanh lên, anh ở trên chỉ huy. Nói xong cánh tay đột nhiên bị giữ chặt, Lục Thích không biết xuất hiện từ khi nào, bắt lấy cánh tay cô, hét. Cô điên rồi, chờ cảnh sát đi. Trung Bình dùng sức rút ra, Lục Thích đã có kinh nghiệm, lần này không để cho cô rút được, còn chưa cứu được người thì cô đã ngã chết rồi. Cô đứng im cho tôi. Trung Bình đá anh một cái, rút tay ra, anh đứng im một bên cho tôi. Dưới sự hỗ trợ của đồng đội, cuối cùng cô đã chuẩn bị xong Lục Thích còn muốn ngăn lại thì bị người đồng đội ngăn cản. Trung Bình lớn tiếng quát, Lục Thích, tiếng quát mãnh liệt, tiếng động như xuyên thủng tầng mây, Lục Thích đờ người tại chỗ. Trung Bình đứng bên rìa sân thượng, người phụ trách không ngừng nói, các người xảy ra chuyện gì không liên quan đến tôi, là tự các người muốn đi xuống. Trung Bình và người đồng đội bỏ ngoài tay, hai người phối hợp với nhau, Trung Bình dần dần rơi xuống. Cô giảm tốc độ không nhanh, tay bị dây thừng thô ráp cứa vào, rát tay, nghe thấy người đồng đội chỉ huy, cô hít thở sâu, chậm rãi, cuối cùng cách người nhảy lầu ngày càng gần. Bỗng chốc, A, LT, Desktop Content MIDLE 2. GT, LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, A, khung quảng cáo đột nhiên gãy, người nhảy lầu hôn mê rơi xuống, rồi lại dừng ở giữa không trung, như có người đột nhiên khiến thời gian dừng lại. A, trời ạ, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy áo vest người nhảy lầu, đám người không ngừng hô lên. Trung Bình cắn răng, kiểm soát vị trí của mình, dùng tất cả sức lực cuối cùng đã đỡ được người nhảy lầu, ôm chặt lấy. Gió không ngừng thổi, Lục Thích chống tay vào lan can sân thượng, nhìn không chớp mắt bên dưới. Ánh đèn rực rỡ, lọt vào trong tầm mắt, toàn là cao ốc và cầu vượt khoảng cách 170 mét thu hết vào tất cả phồn hoa vào trong đáy mắt, thành đông cũ đang cải tạo, thành tây đang khai phá, thành bắc mạng lưới giao thông chằng chịt, năm tòa CBD tập hợp tất cả. Tinh anh ngành kinh tế, lúc này cả thành phố đắm mình trong ánh đèn, tim Lục Thích đập mạnh như nhịp trống, tim giống như sắp nhảy ra. Khỏi lồng ngực anh quên cả hít thở, trong mắt chỉ còn có một mình người kia. Người nọ nhỏ bé như thế. Trung Bình ngẩng đầu tầm mắt từ lan can đảo qua mặt người nọ chờ cứu viện phía trên. Góc chuyện audio.com, Lục Thích không biết cảnh sát và bên phòng cháy chữa cháy đến từ lúc nào, bên tai là tiếng chỉ huy, nhân viên phòng cháy chữa cháy nghe lệnh thắt dây an toàn nhảy xuống, nhanh. Chóng đến bên cạnh Trung Bình cột chắc người nhảy lầu, hai bên hợp lực thành công mang người nhảy lầu lên sân thượng. Một đám người vây quanh người nhảy lầu, tiếp theo là công việc của bên cảnh sát và phòng cháy chữa cháy. Trung Bình đặt mông ngồi xuống đất, cởi dây thừng trên người ra, mỉm cười đáp lại sự cảm kích của người xung quanh. Người đồng đội giúp cô tháo dây thừng ra, vui mừng nói, may là chúng ta hành động sớm hơn một bước, vừa rồi rất nguy hiểm, suýt chút nữa thì có chuyện, may mà sức cô đủ khỏe. Trung Bình cười không nói gì, tay im lặng để vào vị trí tim đập. Nơi đó đang đập thình thịch, hai chân cô vẫn còn mềm nhũn ra. Lần đầu cô trải qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Sân thượng dần trống không, mọi người đưa nạn nhân lên xe cấp cứu, dưới lầu còn có một đám phóng viên đang đợi phỏng vấn. Sau khi đội trưởng Hà xử lý xong mọi chuyện, tìm được Trung Bình. Có bị thương không? Trung Bình lắc đầu, không ạ, đội trưởng Hà gật đầu, trở về nghỉ ngơi cho tốt rồi viết bảng kiểm điểm. Người đồng đội nghe thấy, kêu lên, đội trưởng Hà cũng nhìn về phía anh ta, cả cậu cũng viết một bản, hai người đều phải viết, có nghe hay không? Trung Bình nghiêm túc nói. Vâng, đội trưởng Hà không để cho Trung Bình đi theo về senior, bảo cô nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, trước khi rời khỏi sân thượng, nhìn xung quanh chỉ còn lại mấy cảnh sát và nhân viên phòng cháy chữa cháy, không có người dư thừa nào khác. Cô đi thang máy xuống lầu, sức lực gần như cạn kiệt, hỏi nhân viên công tác chỉ đường đến WC, cô chậm chạp đi qua. Đã sớm qua thời gian tan tầm, trong WC đã không có ai. Trung Bình bỏ tay xuống, miệng vết thương trên tay dính vào nước, đau đến mức khiến cô phải thở mạnh. Cô rửa lại mặt, chỉnh lại tóc tai trong gương, khẽ thở phào, ra khỏi WC. Đi ra cách đó không xa, có bóng dáng tựa vào tường, ánh sáng mờ mờ, Trung Bình chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng cao ráo, làn khói chậm chậm lượn lờ, từ từ đến gần, bóng người dần rõ ràng. Trung Bình nhìn anh hai giây hỏi, sao anh còn ở đây? Lục Thích ngậm thuốc, liếc cô một chút. Hút ngụm cuối cùng, anh ném điếu thuốc đi thùng rác. Cạch một tiếng, chắn trước mặt Trung Bình, lắc thứ gì đó trên tay, nói. Tay cô, hả? Lục Thích mở túi cấp cứu ra, túm lấy tay trái của Trung Bình đang bị thương, lấy bông băng để trên mặt vết thương, mở khăn tam giác, không ngừng quấn khăn quanh tay cô. Lục Thích nói, vừa mới học xong cái này, lập tức áp dụng được vào thực tế luôn, cơ hội tốt thật. Trung Bình lúc đầu còn dãy giụa, đối phương ra sức cô không cử động. Nữa. Cô không nói lời nào, đứng im tại chỗ, để mặc Lục Thích băng cho mình, băng thành tay heo. Lục Thích cầm lấy cổ tay cô ngắm nghĩa một lát, cuối cùng không nhịn được lại chọc mái tóc vểnh lên của cô, cúi đầu nói, nữ anh hùng, có đói bụng không, đi ăn cơm nhé. Khách chương.